Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 16 đạt thành giao dịch. Bạch Lâm nói, làm những người khác sửng sốt. Âu Á cùng Tiểu Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là ân ân tịnh tịnh ăn cơm. Nếu Bạch Lâm muốn nói ra, như vậy nàng tất nhiên là có cái gì ý tưởng. Mà Quách Minh cùng Quách Bình Ân còn lại là dị thường giật mình. Bạch tiểu thư, ngươi thật sự có, nàng không phải nói bọn họ bị nhốt ở khe núi sao? Đương nhiên là có, ta cũng là nông thôn người. Lúc ấy kia khe núi đó là nông dân tồn trữ hạt giống địa phương. Động đất liền không có đem nơi đó toàn bộ đều hủy hoại. Bằng không chúng ta sao có thể tồn tại? Bạch Lâm buông chiếc đũa mỉm cười giải thích nói. Quách Bình Ân gật đầu. Thì ra là thế. Phụ thân cái gì thì ra là thế. Quách Minh cau mày có chút khó hiểu. Trước kia muốn ngươi ở nhà làm ruộng ngươi không làm. Ngũ cốc đều mau phân không rõ. Hiện tại ta nói cho ngươi. Có chút hạt giống trái cây là có thể dùng ăn. Trên mặt đất chấn mấy ngày nay sở hữu động vật đều trốn đi. Bọn họ ở nơi đó muốn như thế nào sống? Quách Bình Ân trừng mắt nhìn mắt Quách Minh. Nhưng là trong lòng có chút kích động. Hắn đã lâu đều không có ăn qua rau dưa. Ngược lại nhìn về phía Bạch Lâm. Kia còn để lại cái gì rau dưa hạt giống? Chờ hạ, Bạch Lâm nói cầm lấy ghế trên bao. Mở ra. Cố ý vói vào tay. Kỳ thật là ở không gian trung tướng một tóm được một bao có các màu hạt giống da thú túi. Mấy thứ này đều là vừa rồi cùng Quách Bình Ân nói chuyện thời điểm. Tinh thần dị năng tiến vào không gian bao tốt. Quách Bình Ân nhìn thấy kia một túi hạt giống. Đôi mắt đều mau xem thẳng. Nhìn Bạch Lâm đưa tới. Có chút không dám đi tiếp. Quách bá phụ. Bạch Lâm nhìn Quách Bình Ân, trong mắt hắn có cảm động, có nhút nhát. Bạch Lâm biết, Mạt Thế 4 năm cho hắn biết cái gì là nhất chân quý. Có lẽ Mạt Thế phía trước hắn cho rằng rau dưa không có gì. Nhưng là hiện tại liền tinh hạch đều không có rau dưa chân quý. Quách Bình Ân là nông thôn người, đối với hạt giống quen thuộc dị thường. Cũng nhiệt tình yêu thương gieo trồng, trong mắt lộ ra một giọt nước mắt trong suốt, nhân ra tay chạy nhanh sát sát hai mắt của mình. Ha ha, ta đây là quá kích động hiểu rõ. Quách Minh mẫu thân cũng nhìn kia rau dưa lệ quang điểm điểm. Ta cùng với Tiểu Minh phụ thân loại cả đời đồ ăn. Kia đồ ăn cùng thổ địa chính là chúng ta mệnh. Quách bá bá. Lá cây thân là nữ hài tử, gia đình điều kiện cực hảo. Mạt Thế đi theo Bạch Lâm cũng không có ăn qua cái gì đau khổ. Nhìn thấy hai người cư nhiên vì một ít rau dưa hạt giống rơi lệ, hận không thể đem chính mình không gian chung Bạch Lâm cấp rau dưa lấy ra tới. Nhưng là cuối cùng vẫn là khắc chế. Quách Minh ở Bạch Lâm ý bảo dưới kết quả hạt giống mở ra, hảo đi trừ bỏ một ít bắp hạt. Mặt khác thật là không quen biết. Nếu là trường tốt rau dưa hắn là tuyệt đối nhận thức. 3. Quách Bình Ân tự nhiên là thấy được này đó hạt giống. Coi như chân bảo vút ve một chút liền lui về cho Bạch Lâm Money. Quách bá bá ngài đây là. Âu Áo có chút khó hiểu. Hắn rõ ràng rất muốn. Đa tạ các ngươi hảo ý. Thứ này ta không thể muốn. Quách Bình Ân lắc đầu. Các ngươi không biết thứ này chân quý. Nếu là cầm đi đại điểm căn cứ có thể đổi thật nhiều đồ vật. Thậm chí một chiếc xe. Bạch Lâm trong mắt đối với Quách Bình Ân lại lần nữa xem trọng liếc mắt một cái. Tuy rằng đối với mấy người bọn họ, Quách Bình Ân có chút ý tưởng. Nhưng là lại không có tính kế chi sắc, tiểu nhân chi tâm, bằng phẳng, rồi lại không ngu. Từ Diêu Tế Hà sự tình liền có thể nhìn ra, hắn cũng là một cái hiểu được lấy hay bỏ người. Bạch Lâm tâm tư càng thêm kiên định. Quách bá bá, đáng tiếc Bạch Lâm vừa định mở miệng liền bị Quách Bình Ân đánh gãy. Tính lên chúng ta có thể sống đến bây giờ cũng có Bạch Lâm chất nữ công lao. Nếu không chúng ta một nhà đã sớm đã chết. Này kỳ thật đã thừa ngươi ân tình. Lúc trước Quách bá bá lời nói có chút hướng địa phương, mong rằng Bạch Lâm chất nữ tha thứ. Quách Bình Ân trong lòng phân môn thanh. Phía trước Bạch Lâm mấy người khí thế ngang nhiên, rõ ràng không phải bọn họ này đó tiểu căn cứ có thể phản thượng. Nhưng là vì căn cứ, hắn bất đắc dĩ cũng muốn leo lên. Tự thân lại là có chút bài xích. Nhưng là từ rau dưa hạt giống xem ra, này mấy người không có bất luận cái gì ý xấu. Làm người cũng chính trực, thực hảo. Hắn trong lòng buông xuống sở hữu tâm, cảm thán nói, nhi tử so với hắn sẽ xem người. Bạch Lâm biết, Quách Bình Ân cuối cùng là đối bọn họ buông xuống phòng bị chi tâm. Ở mặt thế, đặc biệt là ra cửa bên ngoài, không có người không đề phòng ai. Quách bá bá một khi đã như vậy nói, ta cũng liền không khách khí. Kỳ thật phía trước ta cũng lừa Quách bá bá. Quách Minh mấy người sửng sốt, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Lừa cái gì? Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười, đem trốn đào nguyên sự tình nói cho bọn họ. Cái gì? Quách Minh phản ứng dị thương đại, đứng lên, trừng lớn con mắt, nửa ngày lúc sau mới từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại giống nhau. Khóe miệng mang theo kích động tươi cười, ta liền nói Bạch tiểu thư tất nhiên không phải thường nhân. Chu tịch nghe thấy được Quách Minh nói, liền vội đem Bạch Lâm sở hữu sự tích cực kỳ khoa trương nói một lần. Nghe Quách Bình Ân một nhà sửng sốt, chờ đến nghe xong nói có sự tình, xem Bạch Lâm ánh mắt đã hoàn toàn bất đồng. Bạch Lâm tiểu thư, Bạch Lâm rõ ràng nghe được Quách Bình Ân từ Bạch Lâm chất nữ liền thành tiểu thư. Hơn nữa trong mắt tự phát mang theo một tia tôn trọng. Quách bá bá vẫn là kêu ta Bạch Lâm chất nữ đi. Nghe dễ nghe, chỉ là hy vọng Quách bá phụ tha thứ ta phía trước nói dối. Quách Bình Ân có thể không tôn trọng sao? Nghe chu tịch miêu tả kia chính là liền đại hình căn cứ cũng vô pháp so. Gần 4 năm thời gian, ở tay nàng hạ kiến thành. Đây là cỡ nào nhân vật lợi hại, không thể tưởng được hắn Quách Bình Ân sinh thời còn có thể nhận thức như vậy đại nhân vật. Nơi nào còn sẽ so đo lúc trước lừa ngôn, ngữ khí mang theo kích động. Bạch Lâm tiểu, chất nữ hiện tại dị năng cấp bậc là, hắc hắc, đương nhiên là 11 cấp, lá cây cao ngạo nói, phảng phất 11 cấp dị năng cấp bậc là nàng, 11 cấp. Hiện tại là bộ dáng gì tồn tại, đại căn cứ tối cao cũng liền thập cấp, đây là hắn biết nói, xem Bạch Lâm ánh mắt biến đổi ở biến, cường đại như vậy người Diêu Tế Hà cư nhiên còn dám miệt thị, quả nhiên đã chết xứng đáng, cũng may không có cấp căn cứ mang đến mối họa, lúc này Quách Bình Ân cũng vì này trước sự tình mà hối hận. Kỳ thật lúc này người tâm lý đã xảy ra biến hóa. Đã có cường giả vi tôn manh mối. Bạch Lâm lắc đầu không nói gì. Kia thập cấp người tất nhiên là đã cho hấp thụ ánh sáng. Đại căn cứ nội tình tự nhiên là cường đại. Đặc biệt là tứ đại căn cứ. Bên trong khẳng định có không muốn người biết một ít cao giai dị năng giả đoàn. Quách bá bá. Chuyện này ta cũng chỉ cùng ngươi đã nói, huống hồ ta vừa mới ra tới, hy vọng Quách bá phụ có thể bảo mật. Cái này tự nhiên, Quách Bình Ân vội gật đầu, phía trước có làm căn cứ chi chủ hào chưa phát hiện ngạo khí đã biến mất không thấy. Thay thế tôn trọng cùng nhìn lên, vậy đa tạ Quách bá bá. Bạch Lâm nhìn trong tay hạt giống. Như vậy hiện tại ta tưởng Quách Bá Bá nói chuyện hợp tác sự tình. Dơ dơ lên trong tay hạt giống. Quách Bình Ân nhíu mày. Biết hắn còn có chút lo lắng. Người yên tâm. Người phía sau sẽ là Đào Nguyên căn cứ. Tuy rằng hiện tại vẫn là không thể đem Đào Nguyên căn cứ cho hấp thụ ánh sáng. Nếu căn cứ chung thật sự có rau dưa bán ra cũng không có người dám đối căn cứ như thế nào. Nói không chừng bọn họ còn sẽ tìm mọi cách bảo hộ này căn cứ. Nhìn thấy mấy người khó hiểu biểu tình, Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười giải thích nói. Quách Bá Bá căn cứ là tiểu căn cứ. Hơn nữa căn cứ dị năng giả số thiếu, dị năng cấp bậc không cao, rất nhiều người đều khinh thường. Nói tới đây, nhìn Quách Bình Ân kia cười khổ thần sắc, Bạch Lâm liền đã biết chính mình nói trúng rồi. Nếu không cũng sẽ không chiêu diêu Tế Hà cái loại này tàn nhẫn người bảo hộ căn cứ. Nhưng là, đúng là bởi vì các ngươi dị năng giả thiếu, cấp bậc cao. Nếu có rau dưa không phải giữ không nổi, mà là ổn định vững chắc bán ra rau dưa hơn nữa sẽ tránh đồng tiền lớn, không có khả năng. Quách Minh phản ứng đầu tiên đó là phản đối. Bọn họ sẽ đoạt, đến lúc đó nói không chừng căn cứ đều sẽ bị. Nói nơi này hắn cũng cuối cùng là đã biết phụ thân lo lắng cái gì. Đoạt, Bạch Lâm khóe miệng mang theo nghiền ngẫm tươi cười. Như thế nào đoạt, ai tới đoạt, đương nhiên là những cái đó đại căn cứ người, bọn họ đều sẽ không bỏ qua căn cứ, ha ha. Bạch Lâm nghe Quách Minh nói bật cười, ý vị thâm trường nói một tiếng, đại căn cứ chi gian đấu tranh không nhỏ, lẫn nhau chê ước. Quách Bình Ân cùng Âu Á hai người trong mắt lòe ra một cổ ánh sáng. Trong lòng không biết vì sao giống như có chút hiểu biết Bạch Lâm muốn nói cái gì. Nếu đem Quách Bá Bá căn cứ so thành là thịt mỡ, mà là một khối rất lớn thịt mỡ, bất luận cái gì một cái căn cứ ăn xong đi đều sẽ biến thành mập mạp. Kia đại căn cứ chi gian cân bằng, nguyên lai là như thế này. Quách Bình Ân gật đầu, nét mặt biểu lộ gương mặt tươi cười. Cái này như Bạch Lâm chất nữ theo như lời, nếu ta có thể gieo trồng ra đại lượng rau dưa, so chi bất luận cái gì một cái đại căn cứ chung rau dưa sản lượng còn nhiều nói, chúng ta căn cứ liền cũng đủ an toàn, đại căn cứ cũng tất nhiên sẽ giữ gìn chúng ta, đúng vậy. Tiền đề là Quách Bá Bá căn cứ vẫn luôn nhỏ yếu. Bởi vì chỉ có nhỏ yếu mới sẽ không làm cho bọn họ kiêng kỵ. Lại ra một cái đại căn cứ, bọn họ có lẽ sẽ không cho phép. Bạch Lâm nói nơi này, tự nhiên là cho hắn đề một cái tỉnh. Có chút người có thực lực, dã tâm liền sẽ to ra. Thấy không rõ tình thế vậy không xong. Quách Bình Ân tuy rằng từng có như vậy đại dã tâm, nhưng là cuối cùng bị hiện thực ma bình. Ở hơn nữa trải qua nhiều, muốn chính như tên của hắn giống nhau, chỉ là hy vọng người nhà Bình Bình Ân Ân. Bạch Lâm chất nữ yên tâm, này đó trong lòng ta hiểu rõ. Bạch Lâm vừa nghe liền gật đầu, lúc này mới nói ra ý nghĩ trong lòng. Đương nhiên vì bảo hộ căn cứ an toàn, thỉnh chút cấp bậc cao bảo tiêu vẫn là có thể. Căn cứ phòng ở về sau tuyệt đối sẽ có thay đổi. Nơi này sẽ trở nên phồn hoa. Nhưng là căn cứ vòng luẩn quẩn không thể đại. Lớn người khác liền sẽ phòng bị. Chờ đến chân chính có năng lực, một bước lên trời biến thành đại căn cứ cũng là có thể. Đây là Bạch Lâm trong lòng cuối cùng muốn đạt tới hiệu quả. Không đủ nói cho Quách Bình Ân sợ làm sợ hắn. Bạch Lâm không hy vọng bởi vì kế hoạch của chính mình mà liên lụy Quách Bình Ân đám người. Bởi vì quản là Đào Nguyên căn cứ hiển nhiên là không được. Đào Nguyên căn cứ tuy đại, nhưng là ở trên đảo. Rất nhiều sự tình thực không có phương tiện xử lý. Nhưng là có một cái đại căn cứ ở trên đất bằng vậy không giống nhau. Ít nhất người giao lưu hội càng thêm đại chút. Mà đào nguyên căn cứ liền giấu ở phía sau. Không phải càng thêm được chứ. Hảo, đến lúc đó Chiêu Cao Giai bảo Tiêu. Quách Bình Ân cùng Bạch Lâm nhìn nhau cười. Này một câu đặt bọn họ về sau sẽ có gì chờ phong cảnh. Lưu lại mọi người trừ bỏ Âu Á ở ngoài. Người khác nửa câu đều không có nghe hiểu. Phía trước nói cái gì sợ đại căn cứ. Hiện tại lại không sợ. Như thế nào cái tình huống? Chủ tịch chảo chảo đầu. Vẻ mặt đưa đám. Lão đại ta không nghe không hiểu. Âu Á trên mặt mang theo sáng lạn mỉm cười. Quả nhiên vẫn là hắn nhất hiểu lão đại tâm a. Tâm tình nháy mắt sảng khoái, Âu Á hảo tâm cùng các vị giải thích. Nếu có 5 người thực lực tương đương hơn nữa xa lạ người, cùng nhau gặp gỡ thiên tài địa bảo, mà này thiên tài địa bảo kỳ thật là có thể vẫn luôn sinh trưởng trái cây. Chỉ cần chờ tới rồi thời gian, liền sẽ trường ra 5 viên. Nếu các ngươi là này trong đó 5 người sẽ như thế nào là money ta rất muốn đều phải. Chủ tịch lớn tiếng nói, ta cũng đều muốn, nhưng là nếu thật sự muốn nói, liền phải đối phó mặt khác 4 người. Kia ai động thủ trước, ai không mệt chết, bởi vì bất luận cái gì một người động thủ mặt khác 4. Người tất nhiên sẽ trước đối phó người kia. Hơn nữa lại hơn nữa thực lực tương đương. Không phải xuyên liền sẽ bất động động thủ trước. Cho nên muốn đều phải là không có khả năng. Đây là bởi vì tham lam mà đạt thành chế ước. Âu Á giải thích nói. Làm ơn đây là tham lam. Đây là nhân tính hảo không? Chủ tịch bĩu môi. Nếu là không biết thiên tài địa bảo có bao nhiêu hảo. Hắn mới sẽ không toàn muốn. Âu Á không để ý tới chủ tịch, trái cây vừa lúc có 5 viên, cho nên người thông minh sẽ đạt thành ước định chia đều. Như vậy ai đều được đến trái cây, lại không bị thương ai, lưu lại một thân cây làm sao bây giờ? Về sau vẫn là hội trưởng trái cây, nhìn thấy mấy người trầm tư, nghĩ đến cũng không biết phải cho ai. Ta đã biết, nếu là ta nói. Nếu không thể chiếm cho riêng mình, lại lần nữa làm cái ước định không phải thành, chờ đến về sau lại trường trái cây thời điểm, lại lần nữa chia đều. Như vậy không phải có cuồn cuộn không ngừng trái cây, đương nhiên nhất định phải hảo hảo bảo hộ kia viên đại thụ. Đã chết gì đều không có, chủ tịch phản ứng bay nhanh, cũng là những người khác đồng ý này cách nói. Huống hồ Âu Á cũng không có nói kia trên cây trái cây có cái gì đặc biệt tác dụng. Vì kia cây liền liều mạng thế nào cũng có chút không đáng giá. Đem 5 người so sánh thành đại căn cứ. Cây ăn quả so sánh thành quách bá bá căn cứ liền biết lão đại bọn họ lời nói. Âu Á nhướng mày nhìn trong trắng mắt Lâm Mani Bạch Lâm cảm thấy Âu Á so sánh thực hình tượng. Đại căn cứ chú ý cũng không phải rau dưa này một hàng. Còn có rất nhiều phát triển. Chỉ là vì một cái rau dưa căn cứ liền đánh ngươi chết ta sống là không có khả năng. Sở hữu biện pháp tốt nhất đó là hòa bình giải quyết. Không cho khác căn cứ chiếm được tiện nghi. Như vậy bọn họ tưởng đó là mua sắm money rau dưa sản lượng sở dĩ muốn đại. Đó là làm đại căn cứ đã chịu coi trọng. Nếu không đại căn cứ sẽ không quản lý. Rốt cuộc rau dưa thiếu nói đối bọn họ không có gì tác dụng. Đại căn cứ khinh thường. Những cái đó chung loại nhỏ căn cứ chính là mang theo tham lam chi tâm. Này căn cứ cũng sẽ khó giữ được. Chính như một cái người giàu có trong túi sủy 1.000 vạn, thấy trên mặt đất 100 đồng tiền, tự nhiên là không muốn cúi đầu khom lưng đi nhặt rơi chậm lại thân phận a. Nhưng là người khác liền sẽ không nghĩ như vậy. Bọn họ sẽ nhặt, nếu thấy được 100 vạn, người giàu có nhất định cái thứ nhất đi nhặt. Nhưng là cũng sẽ không quá nhiều coi trọng, bất quá là đáng giá hắn cong cái eo thôi. Bạch Lâm cũng đúng là coi trọng như vậy tâm tư, cho nên mới muốn hảo hảo lợi dụng một phen. Kế tiếp thời gian bởi vì Bạch Lâm kế hoạch, mấy người liền dừng lại ở Quách gia căn cứ. Quách bá bá, ta biết các ngươi nhất quen thuộc, đó là ở thổ địa thượng gieo trồng. Thổ cũng không phải là toàn bộ bị ô nhiễm. Vừa lúc mấy ngày nay ta nhàn hạ rất nhiều cũng hỏi chút căn cứ người trong dị năng. Thổ hệ dị năng người không ít. Những người đó dị năng trung thổ là có thể dùng. Đến lúc đó dùng những cái đó thổ gieo trồng. Bất quá yêu cầu ngăn cách. Ta đã làm tiểu phong ở căn cứ trung ương thổ địa bảo hộ khu trung phô hạ một tầng kim loại. Cho nên về sau rau dưa căn lại trường cũng sẽ không đã chịu ô nhiễm. Đến nỗi cái gọi là phân bón, càng vốn là không cần lo lắng. Có người địa phương liền có thiên nhiên phân bón. Tuy rằng hôm nay nhiên phân bón nhìn qua có chút ghê tởm, nhưng là xác thật dân quê chung đồ ăn cũng không nhưng thiếu đồ vật. Tổng so kiếp trước phân hóa học khá hơn nhiều. Thuần màu xanh biếc thuần thiên nhiên. Quách Bình Ân giật mình, ngoài ra còn thêm cổ quái nhìn trong trắng mắt Lâm. Chưa từng có người dùng dị năng tới làm loại chuyện này. Đều là nghĩ dùng để sát biến dị thú tới này. Như thế nào Quách bá bá còn có ý kiến? Quách Bình Ân lắc đầu. Không có gì sự tình. Bất quá là căn cứ này lớn lên tên. Ta gánh không được. Thật sự hy vọng Bạch Lâm chất nữ có thể tiếp thu. Chuyện này Quách Bình Ân đã nhiều lần đối nàng nói ra, chính là đều bị nàng cự tuyệt. Nhìn thấy Bạch Lâm còn muốn cự tuyệt, liền vội nói, mặc kệ Bạch tiểu thư tiếp không tiếp thu, ta đối ngoại đều sẽ như thế xưng hô. Quách bá bá biết Quách Bình Ân là quyết tâm, Bạch Lâm định rồi hạ tâm thần. Hảo, Quách bá bá ta tiếp thu, nhưng là hy vọng Quách bá bá bên ngoài thượng như cũ là Quách gia căn cứ trường. Quách Bình Ân biết Bạch Lâm đây là muốn chính mình bảo mật thân phận của nàng. Mỉm cười gật đầu, Bạch Lâm suy nghĩ một chút vẫn là đem một cái nhẫn không gian cho hắn. Tự nhiên cũng cầm một cái đại điểm không gian dây xích cho hắn. Ha ha. Quách bá bá đều già rồi, kia sẽ muốn này đó. Quách Bình Ân cũng không biết này đó là không gian kim cương chế thành, chỉ trở thành là vật phẩm trang sức. Bạch Lâm lắc đầu, Quách bá bá này cũng không phải là bình thường vật phẩm trang sức. Nói liền tự mình ở hắn trước mặt che giấu. Quách Bình Ân giật mình, bất đồng với Âu Á đám người. Ít nhất bọn họ có Bạch Lâm không gian dị năng vì tiền để cơ sở thượng. Tiếp thu năng lực tự nhiên là mau chút. Quách Bình Ân hoàn toàn là không thể tin tưởng ánh mắt. Nhìn kia nhận kim cương cập dây xích căn bản là không dám tiếp. Quá chân quý, bất quá cuối cùng ở Bạch Lâm khuyên giải hạ vẫn là tiếp nhận. Rốt cuộc về sau có rất nhiều địa phương đều phải dùng đến này không gian nhẫn kim cương. Đúng rồi Quách bá bá, ở ngài gia hậu viện ta tài một cây biến dị cây táo. Này biến dị cây táo miêu đó là không gian trung Bạch Lâm bồi dưỡng ra tới. Cái gì, có thể hay không làm hắn hoãn một chút? Hắn trái tim a, hiện tại còn chỉ là cây giống. Chờ sang năm phỏng chừng có thể trưởng thành đại thụ. Sở dĩ dùng biến dị thụ chính là bởi vì thích ứng kia ô nhiễm thổ địa. Ta muốn nhìn, Bạch Lâm nhìn thấy hắn động tác nhanh nhẹn hướng tới dưới lầu mà đi. Lắc đầu, mấy ngày trước đây là ai nói chính mình già rồi. Chân cẳng đều không nhanh nhẹn, sở hữu hết thảy, đều là ở bí mật dưới tiến hành. Quách gia căn cứ người biết đến rất ít, chỉ có mấu chốt mấy cái. Nhưng là Quách Bình Ân vẫn là dựa theo Bạch Lâm ý tứ che giấu bọn họ. Cho nên cùng bọn họ nói chuyện thời điểm, Bạch Lâm cũng không có lên sân khấu. Căn cứ chung mọi người đều cho rằng Bạch Lâm là Quách Minh bằng hữu, cấp bậc rất cao, nhưng là người thực hảo ở chung. Không hơn, hơn nữa cũng biết bọn họ ở chỗ này thời gian ngốc không dài. Ước chừng 2 tháng lúc sau, Bạch Lâm đám người hỗ trợ đem căn cứ bên ngoài cọc gỗ tăng mạnh chút. Song song, đầu gỗ từ phía trước 1 tầng biến thành 3 tầng. Căn cứ người tự nhiên là đối Bạch Lâm mấy người cảm tạ vạn phần. Chờ đến Bạch Lâm mấy người chuẩn bị rời đi thời điểm cơ hội căn cứ chung mọi người đều tới đưa bọn. Họ, tỷ tỷ ca ca, ngươi về sau còn hồi sao? Lá cây cùng chu tịch tính trẻ con chưa mẫn, cùng căn cứ chung tiểu hài tử chơi khai. Này không mấy cái tiểu hài tử vây quanh lá cây cùng chu tịch toàn là không tha. Sẽ, các ngươi yên tâm, lá cây xoa bóp tiểu hài tử mặt, cũng có chút không tha. Bạch Lâm tỉ tỉ, một cái sợ hãi thanh âm vang lên. Bạch Lâm quay đầu liền thấy tránh ở Quách Minh phía sau một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài dò ra đầu. Cái này tiểu nữ hài xem như mặt thế thời điểm sinh ra. Cha mẹ đều đã chết, cho nên đi theo Quách Bình Ân. Lúc ấy bởi vì sinh bệnh, Bạch Lâm vẫn chưa nhìn thấy. Cũng may Miêu Thúy Hoa cấp dị năng thủy mang lên không ít. Xem như lành bệnh, Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười. Tiểu Nha nghe được Bạch Lâm kêu nàng tên thẹn thùng cười. Từ Quách Minh phía sau ra tới, đệ thượng một cái tiểu nhân ra thú oa oa. Cái này là ta làm. Quách mụ mụ nói có thể bảo hộ ngươi. Cảm ơn, Bạch Lâm trân trọng tiếp nhận. Đường cong siêu siêu vẹo vẹo, miễn cưỡng xem ra một chút bộ dáng. Nhưng là lại là một cái tiểu nhân nhi tâm ý. Ta đây đâu? Âu Á nhìn tiểu nha đầu, tắc muốn lễ vật. Tiểu nha đầu vừa nghe có chút co quắp, Âu Áo ca ca cũng có, nói biên vội ở túi tiền chung tìm kiếm một chút. Cuối cùng là tìm được rồi một cái tiểu đạn châu. Cái này là ta chân quý, Âu Á ngồi xổm xuống thân mình. Sờ sờ tiểu nhân nhi đầu, biết tiểu nha đầu không có cấp chính mình chuẩn bị lễ vật. Vẫn là tiểu nha cầm đi. Vạn nhất ca ca cầm rớt liền không hảo. Tiểu nha đầu vừa nghe vội đem đạn châu thu hảo, chọc đến Âu Á biểu tình cứng đờ, ủy khuất nhìn Bạch Lâm. Lão đại, phụt, ha ha ha. Đúng là bởi vì một màn này làm mọi người nhịn không được nở nụ cười, cũng đánh vỡ chút bi thương cảm xúc. Chúng ta đi. Quách bá bá, Quách bá mẫu, Quách Minh ca, đại gia bảo trọng. Nói Bạch Lâm hướng tới bọn họ xua xua tay liền rời đi. Các ngươi cũng muốn bảo trọng. Nhiều hồi căn cứ, Quách Bình Ân nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, vội nói. Bạch Lâm đám người gật đầu. Có bản đồ phương tiện, Bạch Lâm rất nhiều sự tình, đồng thời cũng nghĩ kỹ rồi cùng mấy người tách ra lý do. Bởi vì các nơi thiên tài vật bảo tất nhiên đã bị người đã biết. Đối ứng địa đồ thượng nhãn, ở đi một đoạn đường nhất định sẽ gặp được tầm bảo dông binh đoàn. Lần này cơ hội không thể lãng phí. Hết chương.